Trọng sinh đại đạo tặc, chương 96, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sống lại, Lục Ly cực kỳ quý trọng cuộc sống bây giờ, không muốn lại như kiếp trước lúc nào cũng bị người kêu đánh thế, nhưng hắn phát hiện mình sai rồi, sai thái quá. Người không đi trêu chọc người khác không hẳn nguyện ý bỏ qua ngươi. Người chơi công hội cầm y vệ này còn dễ nói một chút, chung quy mọi người từng có thù, Lục Ly đối với bọn họ có oán khí nên xuống tay tàn nhẫn, bọn họ cũng một bộ dáng cùng Lục Ly không chết không thôi. Nhưng những người này tính cái gì? Lục Ly chưa từng có lỗi với những người này, dựa vào cái gì bị bọn họ vây giết? Cũng may mắn trình độ của hắn cao, lý giải đối với trò chơi đi trước hơn 3 năm, bằng không, dù là Nguyệt Quang, thì dưới tình huống như vậy cũng khó thoát được một kiếp. Để cho Lục Ly không thể chịu đựng được là, mấy người đội hữu của hắn cũng thành cá trong chậu. Nhất là, Tàn Mộng, Tiểu Mộng Mộng cũng chỉ là học sinh cấp 3 tuổi cùng em gái hắn cũng không sai biệt lắm, trong trò chơi tuy không tính là thuận buồm xuôi gió thế nhưng ít nhất không có người nào xuống tay với một cô gái nhỏ như vậy. Mà nhóm người này không chút do dự liền đem nàng thuấn sát. Cho nên, nhóm người này tất yếu phải chết. Lục Ly đem dao găm rút ra từ mi tâm của một người chơi, thành công đem ra hỏa chỉ còn tí máu này đánh thành thi thể. Boss giúp hắn đại ân, không chỉ giúp đỡ đạn, còn tích cực chế tạo thương tổn, người chơi dưới tình huống bị hắn nhìn chằm chằm lại không có trị liệu phụ trợ cơ bản chống đỡ không được 3 nhát liền tàn đời. Hắn cùng boss tựa như một đôi phối hợp ăn ý vậy. Người chơi thoát thân chạy được một lúc bởi vì chạy tứ tán khắp nơi, rốt cuộc xem như thoát ly chiến đấu. Có 2 cái chạy vào ổ rắn, bị một đám quái thường cấp 10 tươi sống cắn chết. Còn có một cái bị boss một đuôi quất chết, một cái cuối cùng thì bị Lục Ly mở ra gia tốc trên giày đuổi theo đâm chết. Lục Ly nhớ rõ người này, giống như là cao thủ của cầm y vệ tên là cái gì. Trước mặt ngươi là quái vật mắc ở trên tay hắn cũng không có bản lãnh gì, còn không hề có sức đánh trả. Cuối cùng chạy mấy chỉ có 7-8 người, đầu cũng không quay lại vẫn cứ cắm đầu chạy đi. Về phần bọn họ còn tí máu có thể hay không an toàn xuyên qua vô số độc xà mai phục trong bụi cỏ, không phải là việc đáng để Lục Ly quan tâm. Boss lượng máu không còn lại bao nhiêu đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Lục Ly, ít nhất trong phạm vi cừu hận của nó chỉ còn dư lại một đạo tặc này. Lục Ly nhặt lên trang bị rơi xuống từ, trước mặt ngươi là quái vật nắm chặt dao găm, nghênh đón. Hệ thống kỹ năng ảnh tập hoàn thành 94, tạo thành 250. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 2 giây. Một đỏ tươi, 228 nhẹ nhàng hiện lên, đặt xuống lo lắng, tức giận trong lòng, Lục Ly thi triển kỹ năng tới mức tùy ý tiêu sái, độ hoàn thành ngược lại càng cao hơn, ít nhất 94, độ hoàn thành này, hắn trước đây chưa từng đánh ra. Boss bị choáng váng 2 giây, tùy ý Lục Ly sâu xé. Ảnh tập công kích bình thường, công kích bình thường. Hệ thống, bối thư kỹ năng độ hoàn thành 85, tạo thành 100. Vũ khí thương tổn, phá giáp hiệu quả cấp 1, ảnh tập cắt cổ, máu boss hoàn toàn về không, ngã xuống đất, Lục Ly truyền tin cho Hải Phong qua bộ đàm, các ngươi đi tìm địa phương luyện cấp đi thôi, boss đã bị ta giết. Quý Lam Hải Phong, tốt lắm, ngươi có tính toán gì? Giết người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng cậy mạnh không được liền trốn ở bên trong phó bản đi, không phải là 24 giờ nha, vừa lúc dùng đến khai hoang. Treo giải thưởng không phải tốt như vậy, đầu tiên là giao nộp 10 kim tệ tuyên bố nhiệm vụ, phải giao nộp thêm càng nhiều kim tệ làm tiền treo giải thưởng, vô luận có hay không có người hoàn thành treo giải thưởng, hệ thống đều phải trừ đi 20. Tiền thế chấp, cầm y vệ tuyên bố treo giải thưởng này, treo giải thưởng kim là 10 kim tệ một phần tổng cộng 10 phần, liền tính không ai hoàn thành không cần thanh toán tiền thưởng, bọn họ cũng phải trả nhiều tới 30 kim tệ. Cái này cũng chưa tính cái gì, bên trong công hội phái ra hơn 30 người đi u ảnh cốc phí truyền tống chính là 30-40 kim tệ. Hiện tại giá vàng ước chừng là 1.300, cầm y vệ hành động lần này tổng chi ra hơn 2 vạn hiện thực tệ. Người chơi bị treo giải thưởng chỉ cần trốn vào bên trong phó bản, hoặc là đứng ở khu an toàn luyện kỹ năng sinh hoạt sống quá 24 giờ sau khi treo giải tự động liền kết thúc lúc này mới an toàn. Một lần hai lần không thành vấn đề, treo giải thưởng nhiều lần, đừng nói cầm y vệ chi trả không nổi, dù bất cứ một công hội nào cũng chi trả không nổi. Trong lòng ta nắm chắc các ngươi thăng cấp nhanh lên, tranh thủ ngày mai đem quyền trục phó bản hỏa ngân thần điện ra dùng hết trong một ngày. Lục Ly đem trang bị rơi xuống từ boss nhặt lên, đọc trở về thành. Hắc thiết cấp 10 cho pháp sư, vừa đúng cấp cho hoa để ly tình dùng, ngoài ra trong ba lô hắn còn có rất nhiều trang bị, đều là nhặt được từ lần PK này, hôm nay treo giải thưởng, người đến giết hắn trang bị đều không tệ, rơi xuống trang bị cũng không đến nỗi nào đi. thấp nhất cũng là trang bị thanh đồng, hắc thiết có thể bán lấy tiền cũng thu hoạch được 4-5 cái. Chỉ tiếc toàn bộ đều là hắc thiết cấp 5, đối với mấy người lục ly bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì cả. Trở lại trong thành, toàn bộ trang bị từ lần PK này lục ly treo đến phòng đấu giá. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ít nhất có thể kiếm được trên 10 kim tệ. Hắn lại tra xét một chút xà tín thảo, kinh ngạc phát hiện tiện nghi nhất xà tín thảo một tổ 2. 8 kim tệ, lão huynh, đến nhìn giá xà tín thảo ở phòng đấu giá sao? Thẩm Vạn Tam rất nhanh đáp lại, thấy được 2 giờ phía trước Vi Vũ Các đánh ra phối phương dược tề trị liệu trung cấp xà tín thảo trong phòng đấu giá bị các nàng mang đi hết sạch. Đúng rồi, vừa nhìn lên kênh thế giới nói ngươi bị người đuổi giết, không có việc gì đi. Úc, không có việc gì, ngươi tích trữ bao nhiêu tổ? Yên tâm là tốt, thủ hạ của ta mười mấy người, mỗi người đều có mấy trăm tổ, lần này chúng ta lời to. Thẩm Vạn Tam không phải không nghĩ tới lừa lục ly, tuy rằng bọn họ ký hợp đồng với hệ thống, thế nhưng hợp đồng lại không quy định hắn thu bao nhiêu tổ, cũng không quy định hắn ấn bao nhiêu kim thu mua một tổ, chỉ là không rõ ràng đem tiêu chuẩn định là 100 kim tệ. Thế nhưng, hắn vẫn là quyết định dựa theo quy củ. 70 người chơi xuất hiện bất ngờ vây giết một người, cư nhiên lại thất bại. Hắn là người chơi cũ, chơi rất tốt qua một ít trò chơi, tự nhiên biết cầm y vệ là loại phong quang nào, thời điểm huy hoàng nhất ngay cả công ty trò chơi đưa ra nội dung mới đều phải cùng bọn họ thương lượng. Nếu không phải công hội này rất không có lễ tiết, quá không biết làm việc, bọn họ xếp hạng sẽ càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính một công hội có nhiều nhân lực như vậy, lại liên tiếp đối với lục ly không có biện pháp. Chỗ ngươi nếu có xà tín thảo mà nói, trước không cần bán, không bằng ta lấy đến hoạt động cho ngươi, một tổ ít nhất bán 3 kim tệ. Thẩm Vạn Tam thích hợp đưa ra ý tốt, Vi Vũ Các đúng là cuồng quét hàng chữ trong phòng đấu giá, thế nhưng các nàng cũng không ngốc, dù rất quý vẫn không nhúc nhích. Muốn bán giá cao, nhất định phải giữ được bình tĩnh, mặt khác thêm một ít thủ đoạn thương nhân. Lục Ly suy nghĩ một chút, chính mình quả thật không nhiều thời gian đi làm mấy chuyện như vậy. 3 kim tệ một tổ toàn bộ cho ngươi, nếu có thể bán nhiều đều tính của ngươi, ta nơi này có 500 tổ. Lục Ly mấy ngày này chỉ cần trong tay có tiền liền nện vào tiền của đám người. Bí Lam Hải Phong, cũng bị hắn dùng để thu mua hàng, đâu chỉ 500 tổ. Tuy nhiên hắn cũng không ấm đầu đem toàn bộ ném cho Thẩm Vạn Tam, ít nhất lưu lại đủ cho vài người bên mình dùng. Lục Ly đem xà tín thảo bên trong hòm thư chuyển cho Thẩm Vạn Tam 500 tổ. Chính mình lại lấy mấy tổ đi lữ quán mở một gian phòng, bắt đầu chế tác dược tề. Chế tạo ra dược tề, hắn gửi cho bọn, Bí Lam Hải Phong, mỗi người 10 bình, trên người chính mình cũng bổ sung một ít. Đối với người khác mà nói, mấy dược tề này là mấy chục ngân tệ, thậm chí là một kim tệ một bình gì đó, mà đối với Lục Ly, một tổ xà tín thảo mới vài cái ngân tệ, càng đừng nói một bình dược tề. Cho nên, hắn mới có thể dùng không kiêng nể gì như vậy. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, trước tiên đi giết người vậy. Cách chương.